Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, chương 604, ta không có giết người. Bởi vì ta quá mức chấn kinh, Mãnh một chút từ trên ghế hơi kém đứng lên, đem kia hàn chết trên mặt đất cái ghế sắt đều kéo theo phát ra một trận tiếng vang ầm ầm. Còng tay cũng kém một chút mà bị ta tránh ra. Cử động như vậy, để trong phòng người kinh hãi. Vẫn luôn đứng ở phía sau kia hai cái chiến sĩ vũ cảnh chợt đem họng súng đen ngòm nhắm ngay ta. Bên trong một cái người quát lớn. Làm gì? Mau ngồi xuống. Ta hít sâu một hơi. Để cho mình tâm tình kích động chậm rãi bình phục lại. Chậm rãi lại ngồi xuống. Giết người. Mà lại một hơi giết 17 người. Đây cũng không phải là cái nhỏ tội. Nếu như bị định ra tội đến, kia chịu đạn là thỏa thỏa. Ta lại có thể nào không kích động? Ta nhớ được đêm qua, ta cùng Lý Chiến Phong cũng không có giết người a. Chẳng lẽ ta nhớ lầm rồi? Kia người ở bên trong bị cổ trùng khống chế. Ta cùng Lý Chiến Phong phân biệt đâm trúng bọn hắn di truy thần kinh. Chỉ là để bọn hắn tạm thời đã mất đi năng lực phản kháng. Làm ta tốt Lý Chiến Phong cõng hai người từ trong biệt thự đi ra lúc. Những người kia đều còn êm đẹp. Làm sao đột nhiên liền chết đâu. Làm chúng ta sau khi đi ra, liền gặp cái kia chơi bọ cạp nuôi cổ người. Là Trần Minh Chí tìm tới cái kia thảo quỷ bà đồ đệ. Đang muốn cùng hắn giao thủ thời điểm, cảnh sát liền đến. Sau đó cái kia chơi bọ cạp ra hỏa liền bị hù chay. Lại sau đó, ta cùng Lý Chiến Phong liền bị bắt sống. Chẳng lẽ tại chúng ta bị bắt sống cái này không lâu sau? Cái kia nuôi cổ người cũng không hề rời đi căn biệt thự kia. Mà là lại trở về đi đem kia người trong biệt thự giết đi. Đây không có khả năng a. Kia nuôi cổ người lá gan cũng quá mức một ít. Làm sao có thể tại cảnh sát dưới mí mắt giết người đâu? Chuyện này ta phải hào hào vuốt một vuốt. Đến cùng là cái nào khâu xuất hiện vấn đề. Chỉ là không dung ta suy nghĩ nhiều. Vẫn luôn ẩn nhẫn cái kia gây cảnh sát đột nhiên vỗ bàn một cái. Tức giận nói ra. Ngô Cửu Âm, nhân chứng vật chứng xác thực. Ngươi còn nghĩ chống chế hay sao? Mau nói. Ngươi tại sao muốn chui vào Trần Minh Chí trong nhà giết người? Ta nhìn về phía kia gầy cảnh sát, hít sâu một hơi, nói ra, ta không có giết người. Nhỏ đồng chí, ngươi hảo hảo nghĩ rõ ràng lại nói, hiện tại nhân chứng vật chứng xác thực, mà lại chúng ta còn có cùng ngày trong biệt thự video. Có người cùng đồng bọn hành hung đánh người video. Có muốn hay không ta lấy ra cho ngươi xem một chút? Kia cảnh sát mập vẫn như cũ bình tĩnh nói. Ta nói ta không có giết người liền không có giết người. Ta không có lý do muốn giết hại bọn hắn không phải. Ta tranh luận nói. Kia cảnh sát mập căn bản không nói nhiều. Sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra một xấp ảnh chụp. Kia ảnh chụp không thế nào rõ ràng. Hẳn là trong video screenshot. Hắn cầm lên một tờ cho ta nhìn. Trên tấm ảnh tất cả đều là ta ra tay đem Trần Minh Chí một đám thủ hạ đánh té xuống đất tràng cảnh. Khoan hãy nói, trên tấm ảnh ta bộ dáng nhìn mặc dù có chút dữ dằn. Bất quá nhìn qua còn rất đẹp trai. Kia béo huynh đệ cho ta xem một lần ảnh chụp về sau. Sau đó mới nói, người giết người động cơ chúng ta cũng rất muốn biết. Cho nên mới sẽ thẩm vấn ngươi. Đây đều là ngươi cùng ngày hành hung trong video screenshot ra. Các loại chứng cứ đều chỉ rõ người là các ngươi giết. Ngươi còn có cái gì dễ nói đây này? Ngươi cái này ảnh chụp đều là ta đánh người. Các ngươi nhưng có chứng cứ chứng minh ta đã giết người. Có ta giết người ảnh chụp sao? Nếu như không có, thì nhìn các ngươi không nên ngậm máu phun người. Ta đột nhiên liền bình tĩnh xuống tới. Trong lòng giống như có một chút mặt mày. Ta cảm giác người hẳn là cái kia chơi bọ cạp nuôi cổ người cho giết. Hắn đều có biện pháp khống chế những người kia. nếu muốn giết bọn hắn cũng là dễ như trở bàn tay. Nuôi cổ người thủ đoạn không thể tưởng tượng. Ta trước đó giống như nghe Lý Chiến Phong nói qua, Cao Minh nuôi cổ người thậm chí có thể tại người thân thể bên trong gieo xuống một loại kỳ quái cổ. Tựa như là bom hẹn giờ đồng dạng, nuôi cổ người chỉ cần muốn dẫn phát, lúc nào cũng có thể. Huống chi, kia chơi bọ cạp nuôi cổ người đã từng xuất hiện tại trong biệt thự. Vậy thì càng có khả năng giết bọn hắn. Tiểu tử này không có cách nào giết chúng ta. Đành phải đem kia mười mấy người tất cả đều chơi chết. Sau đó vu oan giá họa tại ta Lý Chiến Phong trên đầu. Dạng này không cần hắn động thủ, chúng ta đồng dạng sẽ chết oan chết uổng. Tâm cơ của người này coi là thật ác độc, liền vì đưa chúng ta vào chỗ chết, không tiếc để mười mấy người cùng theo mất mạng. Ta đối kia nuôi cổ người hận ý lại tăng lên mấy phần. Ngươi liền không nên cãi chày trái cối nữa. Không có xem đến phần sau trên tường chữ A. Thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Lúc ấy tiến vào Trần Minh Chí biệt thự người cũng chỉ có hai người các ngươi. Người không phải là các ngươi giết. Chẳng lẽ là quỷ không thể? Kia gầy huynh đệ nói lần nữa. Vậy các ngươi có hay không kiểm tra thi thể? Người đến tột cùng là chết như thế nào đâu? Ta đột nhiên linh cơ khẽ động, liền như thế hỏi, nếu như người là trúng cổ chết, kia cơ thể khẳng định có cổ trùng hoạt động dấu hiệu. Ở trong đó, Lưu Thi Giao đặc thù rõ ràng nhất, nàng ngũ tạng lục phủ cho dù là không có bị cổ trùng đục rỗng, tối thiểu cũng có một nửa tổn thương. Ta lòng tràn đầy coi là, chỉ cần bọn hắn tra ra cái này, liền sẽ không lại hoài nghi ta. Không nghĩ tới ta hỏi một chút ra vấn đề này. Hai vị kia thẩm vấn người nhất thời đổi sắc mặt. Liền luôn luôn bình tĩnh béo huynh đệ cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Nói ra, kia 16 cái nam nhân chết cũng không có rõ ràng ngoại thương. Kết quả nghiệm thi là di truy thần kinh nhận lấy trọng thương, dẫn đến não tử vong. Về phần vị kia nữ người chết, thì là cơ thể bị một loại không hiểu côn trùng đục rỗng, dẫn đến huyết dịch đại lượng sói mòn, ngũ tạng bị hao tổn nghiêm trọng mà chết. Theo chúng ta điều tra, trước người căn bản không biết những người này, cũng chưa từng có gặp nhau. Tại sao muốn đối với hắn hạ độc thủ như vậy, đem bọn hắn từng cái tàn nhẫn sát hại? Chẳng lẽ cũng là bởi vì tại tiệm lẩu bên trong, ngươi cùng bên trong một cái người từng có xung đột, cho nên mới làm ra chuyện như vậy? Khá lắm, suy nghĩ cả nửa ngày, bọn hắn vẫn là cắm hoài nghi ta. Ta cảm giác mình thật sự có chút hết đường chối cãi. Lúc này, kia gầy huynh đệ lại nói tiếp. Còn có, ngươi đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì đem nữ hài kia Lưu Thi Giao cho giết chết? Là hạ độc còn là thông qua cái gì nó phương pháp? Ta lặp lại một lần nữa. Người không phải ta giết, ta chỉ là đi qua tìm Trần Minh Chí tính sổ sách, đánh hắn dừng lại mà thôi. Điểm này ta thừa nhận, nhưng là các ngươi tìm không thấy hung thủ giết người, có thể hay không đừng ỷ lại trên đầu của ta? Ta trầm giọng nói, đối với những người này, ta thật sự có loại hết đường chối cãi cảm giác. Ta cùng bọn hắn nói nuôi cổ người, nói chúng ta là một đám độc lập với thế tục bên ngoài tiểu đoàn thể. Chúng ta là người tu hành, bọn hắn khẳng định sẽ coi ta là bệnh tâm thần, mà ta muốn nói bọn hắn đều là nuôi cổ người giết. Vậy thì càng nói không rõ, cho nên, tiếp xuống, ta không có ý định lại nói, căn bản là nói không rõ ràng. Cái này quá khó, trước mắt ta cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở Lý Chiến Phong bên kia. Hắn nếu là rõ ràng thân phận, liên hệ đến tổ chức, hoặc là gia gia của ta ra mặt, chuyện liền dễ làm rất nhiều. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.